Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 33, nhàn du sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại bỏ khoảng cách, Kenji chính là xuất hiện bên cạnh đang bị thương không nhẹ một bé gái, đây mới chân chính là Kusina, nhưng vì sao lại như vậy? Đặt tay lên đầu Kusina, Rinnegan vận chuyển bắt đầu đọc lấy ký ức của cô. Ra vậy, cô gái đang chạy đằng trước là đồng bạn của cô, Kusina lựa chọn ở lại giúp bạn ngăn địch. Không sao chứ, mang theo hiền lành nụ cười, Kenji gỡ nhẹ lọn tóc đỏ đang che đi khuôn mặt cô, nhẹ hàng hỏi lấy, đồng thời trên tay chakra cũng đang vận chuyển dương độn xâm nhập cơ thể chữa trị các vết thương bên trong cô. Cứ, cứu, bạn tôi, bờ môi khô Kusina sức lực chỉ đủ nói có như vậy, cô biết người trước mặt này rất lợi hại, bằng chứng chính là xung quanh. Xung quanh Kenji có 5 bức tượng băng điêu khắc hình người, mà ai cũng giữ nguyên tư thế đang chạy đến, và rút vũ khí, hiển nhiên những người chạy đến bị đóng băng đấy. Yên tâm đi, bạn cô không sao, trước tiên chữa trị hết vết thương đã. Bùng nổ chakra, dương độn điên cuồng tràn vào cơ thể Kusina, liên kết lại hết tất cả tế bào bị nứt, nội tạng tổn thương và vài vết rách trên cơ thể cô lại, bất quá do mệt mỏi Kusina đã ngủ thiếp đi. Mang theo Kusina trên lưng, Kenji nhìn thoáng qua ngôi làng chảy ra máu tươi không khỏi có chút thổn thức, dù sao bản thân trước đây nhưng là từng có đền thờ ở đây, Uzumaki từ giờ sẽ chỉ còn lịch sử. Đi đến nơi này trừ những người chưa bắt gặp Kenji qua, còn lại những người chạm mặt đều chết hết, thủ đoạn đều là toái thành vụn băng. Xuất hiện lần nữa là tại làng lá phòng Kage, đối chuyện này người khác hoàn toàn không ai hay, duy nhất bại hoại Hiruzen chính đang dòm quả cầu pha lê xem trộm gái tắm, Kenji xuất hiện không khỏi nhảy cẫng lên. A Kenji, Sama, không cần như vậy giật mình, ta cần một thân phận cho cô gái này, ngươi nghe đến Uzumaki tộc bị người cho bưng chưa? Kenji nói xong, Hiruzen ánh mắt cũng nghiêm túc lại gật đầu một cái. Ta đã cho người đến tiếp viện, đây là... Nói xong Hiruzen ánh mắt lại tập trung vào trên ngực Kenji. Uzumaki tộc nhân, Uzumaki xong rồi, ta bắt gặp cô nhóc này nên cứu lại, ngươi tạo cho cô ta một thân phận đi, kế đó là cho cô gái này tham gia ninja khóa học, có vấn đề gì không? Không có, ta đã hiểu, ngài yên tâm đi. Hiruzen gật đầu một cái, đây là chuyện nên làm, cho dù không phải Kenji yêu cầu nhưng Uzumaki vốn dĩ là đồng minh làng lá, Uzumaki lại sâu xa quan hệ với Senju tộc nữa. Cô gái này tên Uzumaki Kusina, nhớ lấy, còn vài cái kia Jinchuriki gì gì đó, ngươi tìm người khác, ta muốn cô gái này bình thường sinh hoạt, đừng để ta phát hiện ra ấp úng hành vi sau lưng. Nói rồi Kenji lại trở về nhà, lúc đi đến lúc trở lại vẻn vẹn chỉ có thời gian một tiếng hơn mà thôi, tính toán cô gái kia cũng đã bị làng lá cho cứu được. 3 năm sau, chiến tranh kết thúc đúng như những gì Kenji nói, làng lá được lợi, ngoài ra thì cốt truyện đúng như những gì xảy ra, còn một chuyện nữa, vật thí nghiệm Kenji theo như ý muốn, Ebizo vẫn được sinh ra cho dù Kenji có thay đổi vận mệnh, vốn dĩ là cha hắn cùng một phụ nữ khác sinh ra mà không phải nguyên bản lẽ ra là mẹ hắn. Quả thật vận mệnh chính là khó nắm bắt đây. Đang tại miên man tính toán, bên ngoài vang lên một giọng nói. Chủ quán, cho một cân thịt bò cùng một bầu rượu. Có ngay đây, Naori từ bên trong bước ra mang theo chính là một đĩa thịt cùng với một bầu rượu đặt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Kenji cùng Naori chính là mở một quán cơm tại làng lá, buôn bán không tệ, tuy nhiên Kenji không quan trọng tiền bạc, chỉ là rảnh rỗi không có việc làm nên mở chơi vậy thôi. Quy mô quán cũng không đến mức quá lớn, chỉ có gian trước 4 chiếc bàn mà thôi, một mini quán. Biết thân phận hai người không nhiều, thỉnh thoảng Hiruzen ghé qua ăn một bữa cùng xin chỉ giáo ra thì chỉ có người bình thường vào ăn uống. Một phần chính là vì sắc đẹp Naori mà tìm đến, một phần cũng vì Kenji mà đến, tuy che giấu bởi cặp kính đen nhưng khuôn mặt Kenji vẫn hấp dẫn không ít các chị em phụ nữ đến kiếm tìm, đây căn bản không phải đơn giản là tiệm cơm mà còn là nơi bán sắc, bán chỉ là cho ngắm không bán thân a, dạo gần đây Danzo có tìm qua ngươi không? Không có, trước bị từ chối một lần cũng không có dám tiếp tục tìm đến ta nữa. Lắc đầu một cái, Naori lại tiếp tục phần mình rửa bát. Đã tới chiều khách khứa cũng chẳng có nhiều cho nên thời gian này là thời gian hai người nói chuyện các loại. Thời gian trước đó Danzo có tìm qua Naori, ý là muốn mời Naori trở thành root thành viên, nhưng đáng tiếc bị mạnh mẽ cự tuyệt. Danzo niên kỷ so Naori giỏi lắm chỉ hơn vài tuổi, nhưng thực lực Danzo đứng trước Naori chỉ như nhóc con mà thôi, cho nên là bị từ chối Danzo cũng đành nhận mệnh thôi. Đáng tiếc Naori như vậy nhân vật huyền thoại lại quyết định ở ẩn mở quán cơm. Nói đến Danzo cũng không hề biết Kenji thân phận, tuy cùng hai tên trưởng lão quan hệ tốt nhưng hai người kia cũng không có ngu đến mức mà bán rẻ đi mạng sống mình, dạy được ra Hokage đệ nhất, dạy được ra nhân vật huyền thoại như Uchiha Naori sẽ là tầm thường người sao? Kenji đại ca chị Naori, ta trở lại, Kushina hồng hộc xông vào, kế theo sau chính là một thiếu niên tóc vàng cùng với một cô gái khác cũng thuộc Uzumaki tộc. Người này là trước đó cùng Kushina sống sót cũng không phải thay đổi cái gì vận mệnh, cô ta là chèn ép tính, chỉ là được viết lại cốt truyện mà thôi. Cô ta lẽ ra là người ở lại cản cho Kushina chạy, cuối cùng không rõ nguyên nhân sống sót và có con với một người đàn ông, con của cô ta chính là Uzumaki Karin. Hiện tại đã khác rồi, tất nhiên rằng sau này Karin vẫn sẽ được sinh ra, chỉ là không biết với ai mà thôi. Cái này quá lộn xộn, Kenji lười đi mà tìm hiểu nhiều cho nhọc lòng. Minato, Kushina, Kagura, cả ba đều dưới sự chỉ đạo của Jiraiya, bình thường một tiểu tổ sẽ hai nam một nữ, nữ phụ trách chữa bệnh, tổ hai nam sẽ là chủ công phối hợp tác chiến, nhưng ai bảo Kushina trời sinh tính tình bạo lực đây, còn nhớ lần đó vào lớp nhập học chính là thô bạo mà gõ đám kia nhóc con một trận, thế nên là cuối cùng Kushina vẫn thuộc nhóm phối hợp tác chiến còn Kage là y nhẫn. Ba người này có thể nói là mạnh mẽ nhất tổ đội hiện tại, Minato thiên phú khỏi bàn, là thế giới ninja thế hệ này xuất sắc nhất đã đành, phụ trách chỉ đạo lại là tam nhẫn một trong Jiraiya, Kushina thì tính bạo lực cùng khả năng chiến đấu cùng không thể coi thường, bên cạnh đó y nhẫn lại là khủng bố chakra Uzumaki tộc nữa. Kushina hiện sống cùng Kenji và Naori, còn bên đó Kagura sống kế bên Mito dự bị làm vật chủ mới cho cửu vĩ rồi. Những thứ này không có nhiều lắm quan trọng bởi vì đám này nhóc con bắt đầu hành Kenji rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm chảo cùng bếp lửa liên tục xào rán, cuối cùng Naori mới bưng món ăn đặt trước bàn ba người, tuy có thể sáng tạo vạn vật kể cả đồ ăn thức uống nhưng đâu thể mang ra lòe thiên hạ a, xào nấu cũng khá thú vị, Kenji chủ nghệ cũng không phải kém cho nên món ăn cũng khá trộm khách, bằng chứng là ba nhóc con kia ăn như hổ như hùm vậy. Càn quét xong nhóm thức ăn mới vỗ bụng no nê, Kenji cũng chẳng có lấy tiền ba người, dù sao sổ nợ ghi lại cũng nhiều lắm, ba tên này nhưng chuyên gia ăn chùa, bởi Kushina rất ngốc bức suốt ngày vỗ ngực cái gì mà. Nhà của ta ăn còn phải trả tiền sao? Nhiệm vụ hôm nay thế nào? Naori một bên rửa bát một bên quan tâm hỏi thăm, Kenji chẳng bao giờ hỏi đến nên có lẽ chỉ có cô là quan tâm những ngày ở trường Kushina mà thôi. Bên đó ba người đồng loạt bĩu môi. Đừng nhắc hôm nay nhưng là đi bắt lợn rừng, còn hôm qua nhưng là giúp dân làng trồng rau. Ha ha, vậy thịt lợn đâu? Quán hết nguyên liệu nấu ăn rồi. Hừ, đại ca ngươi đừng có mơ, lợn bắt được những đã thả lại về rừng, nguyên liệu hết không phải liền mua sao? Mua em gái ngươi chứ mua, hơn 3 năm nay các ngươi đám nhóc con ăn uống chùa nhưng có bao giờ trả tiền, ta cộng sổ lại nhưng đã tiêu hao không sai biệt làm vài trăm ngàn vì các ngươi, ta làm phép tính đơn giản nhiệm vụ C cấp của các ngươi được thưởng vài ngàn rio. Trong khi đó ta bán một bữa chỉ có 100 rio cho mỗi người, một ngày các ngươi ăn của ta là 300 rio, đó là không tính ngày 3 bữa vì không thường xuyên, 3 năm các ngươi xén ta 328.500 rio không lệch một xu, cách chương.